Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, ta danh bàn cổ. Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đứng sừng sững lưỡng đoan, ngông nghênh kiên cường, phương thiên địa này đều bởi vì bọn họ mà tiêu điều trang nghiêm. Hạc Vô Song hậu đại cũng liền chút bản lãnh này, nói vậy Hạc Vô Song cũng không thể coi là cái gì. Xem ra tiên cổ thời kỳ nghe đồn Hạc Vô Song là dị vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh có giả tạo a. Ngươi qua đây a, ta vẫn muốn một đầu tọa kỵ, tạm thời thu ngươi làm đã dùng, chờ ngày khác ta hàng phục nhĩ lão tổ làm tọa kỵ. Ở thả ngươi đi, Ngô Trần dường như từ cách xa thái cổ mà đến cổ thần. Phong cách cổ xưa mà bá tuyệt, hoang cổ khí tức tràn ngập, có một loại tang thương bá đạo, duy ngã độc tôn, đây là Ngô Trần khắc ghi bàn cổ vì phù hiệu dẫn dắt trí. Bàn cổ uy nghiêm sơ hiển, cũng chính bởi vì Ngô Trần bàn cổ phù hiệu cùng với bàn cổ tinh huyết, khiến cho bên ngoài gọi thẳng Hạc Vô Song cấm kỵ tên, cũng không dẫn động thiên địa dị tượng. Phải biết rằng gọi thẳng cấm kỵ tên là sẽ đưa tới dị tưởng. Nhưng mà, Ngô Trần thân cư bàn cổ huyết, càng khắc bàn cổ phù hiệu, bàn cổ vì hồng hoang 3000 thần ma đứng đầu, dài nhiều lần chi bất hủ chi vương chỉ cao không địch lại. Thử hỏi chí cường tiên vương trong lúc đó gọi thẳng tên húy, chắc là sẽ không dẫn phát dị tưởng. Hạc Tử Minh không hề bận tâm hơi biến sắc mặt. Kim sắc thập tự mâu híp lại, rét lạnh thiểm điện ở nhãn bên trong lưu truyền. Tổ tiên vinh dự, ngươi vừa bị tộc của ta đánh tan nhân tộc hậu duệ lại có tư cách gì nói. Hạc gia lão tổ Hạc Vô Song là một cái truyền kỳ. Chịu Hạc gia hậu đại tôn sùng, chịu dị vực vạn tộc tôn kính, không cho người khác khinh nhờn cùng nghi vấn. Ngô Trần chính là lời nói. Nghiêm trọng chạm đến Hạc Tử Minh để hạn, nếu có dị vực các tộc ở 290 này, tất nhiên phẫn uất, không thể bình tĩnh, lại có nhân tộc dám tuyên bố thu Hạc Vô Song vì tọa kỵ. Cuồng vọng bá đạo, đại nghịch bất đạo, xích, nhân tộc, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhục thân cường đại. Hạc Tử Minh lạnh nhạt, lòng bàn tay có răng đầy phù văn, rậm rạp, rực rỡ sặc sỡ, phù văn có một cỗ sợ nhiếp tâm linh, câu hồn nhiếp phách. Mặc dù Ngô Trần trong động thiên tiên tăng vương đều lộ ra sắc mặt khác thường, loại này kinh văn hắn ở năm đó tiên cổ thời kỳ gặp qua, từng ở tiên cổ trong một trận đánh hiển lộ tài năng. Bất diệt kinh, tiên tăng vương nói ra Hạc Tử Minh phù văn bí mật. Dị vực trẻ một đời, mọi người đều biết Hạc Tử Minh tu hành có bất diệt kinh, thể thuật vô song, thậm chí tương lai có thể nhục thân thành thánh. Xuất phát từ Hạc Vô Song một dạng vô song nhục thân đường. Đây cũng là vì sao Hạc Tử Minh dám đối với Ngô Trần nhục thân không chút nào kiêng kỵ nguyên nhân. Hắn nhục thân cường hãn, ngạo thị trẻ một đời, chỉ có trời sinh nhục thân gặp may mắn vương tộc, đế tộc có thể cùng đánh một trận. Bất diệt kinh văn ở lòng bàn tay nở rộ, Hạc Tử Minh băng lãnh giơ tay lên đánh về phía Ngô Trần. Nhục thân vô song cũng không phải là chỉ có ngươi, chặt là nhất chiêu đọ sức thắng ta, không đủ để cho ngươi tự ngạo. Vào giờ khắc này, Hạc Tử Minh có một loại nhục thân bất diệt, vạn cổ trường tồn nhục thân uy thế. Nhị trưởng lão đều là biến sắc, mặt mò đầy kinh sợ. Dị vực thiếu niên chí tôn nhục thân cũng cường hãn a. Cái này nhục thân so với 3000 châu cùng thời thiếu niên chí tôn đều đáng sợ. Ngô Trần cẩn thận, nhị trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Ngô Trần chưa bắt đầu một thần bí độ cung, hoàn toàn không sợ, lại một lần nữa đón nhận Hạc Tử Minh. Lúc này đây, Ngô Trần trong cơ thể minh khắc bàn cổ phù hiệu tranh minh. Bàn cổ phù hiệu hai tròng mắt mở rộng ra, trang trọng nghiêm túc, kinh sợ cửu thiên thập địa. lại tựa như có ở đây không đầy cùng tức giận, phẫn nộ thế gian lại có người dám dùng nhục thân tới khiêu khích bàn cổ. Bàn cổ phù hiệu, vô lượng hỗn độn thần lực tuôn ra, nhận được khiêu khích, bàn cổ phù hiệu, bàn cổ tinh huyết tức giận, mở ra bàn cổ nhục thân thần tàng. Giờ khắc này, Ngô Trần cố ý gây nên dưới, vô số xem không hiểu văn tự xuất hiện, hợp thành một phần kinh văn ngưng tụ thành chữ nhất. Ngô Trần bàn tay quang mang rừng rực, hừng ngực đáng sợ, hình như có 3000 ma thần rít gào, có một hồng hoang, lực, một chữ này, oanh, bất diệt kinh cùng kinh văn xung đột, phương viên 10 dặm, thiên băng địa liệt, vòm trời tản mát, vắng vẻ một mảnh, Hạc Tử Minh phun máu phè phè, lảo đảo mấy bước, đồng bên trong thập tự kinh động, lòng bàn tay gan bàn tay ra nẻ. Bất diệt kinh văn tan tác, lúc sáng lúc tối tùy thời tan biến, Ngô Trần lòng bàn tay doanh thịnh, hừng hực như thái dương, chiếu phá thanh thiên, người rốt cuộc là người nào? Hạc Tử Minh động dung, trong lòng bắt đầu sóng lớn, bất diệt trải qua cường đại, dị vực vạn tộc đều biết, mặc dù là thân là dị vực đế tộc cường giả cũng nhìn trộm bất diệt kinh. Tiên cổ thời kỳ. Hạc Vô Song càng là vì bất diệt kinh, không xa mấy ức dặm đi vào lấy bất diệt kinh, tập được bất diệt trải qua Hạc Vô Song, nhục thân vô song, chiến lực tán loạn, cái kia đoạn thời kỳ dị vực, cửu thiên thập địa không cùng thế hệ có thể cùng bên ngoài tranh phong. Không người có thể ngăn chặn hắn huy hoàng, nhưng mà, hiện tại bất diệt kinh cùng Ngô Trần kinh văn va chạm. Bất diệt kinh đại bại, bị triệt để nghiền ép, nếu không phải Hạc Tử Minh dựa vào cảnh giới vượt lên đầu Ngô Trần. Bất diệt kinh sớm bị bàn cổ kinh văn ma diệt, bàn cổ, Ngô Trần lúc này đây đáp lại Hạc Tử Minh, nói ra một gã chữ, cước bộ lại xuất hiện, quyền trưởng đánh phía Hạc Tử Minh, hắn cần bàn cổ vì danh, làm cho bàn cổ tên nở rộ dị vực. Khiến cho dị vực cường giả run rẩy, nghe thấy bàn cổ tên biến sắc, bàn cổ, Hạc Tử Minh sửng sốt, chẳng biết tại sao, nghe được bàn cổ hai chữ có một loại tim đập nhanh. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra dị vực nhân tộc khi nào ra khỏi tên là bàn cổ cường giả. Theo bên ngoài biết, hiện nay dị vực nhân tộc thiên kiêu bên trong mạnh nhất chắc là phía kia bị dị vực đào ra cửu thiên. Thập địa một góc, nơi đó ra khỏi một gã đừng tiên nữ thiên kiêu. Cái thế vô song, sánh ngang dị vực đế tộc. Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến, lại tựa như hai vị thiếu niên thần đề. Kinh động thập phương, ký hiệu như biển, quang mang như lửa. Hạc Tử Minh càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt không ở thong dong, kinh sợ liên tục, người tu chính là cái gì kinh văn? Ta bất diệt kinh vì thiên địa đệ nhất thể thuật kinh văn. Làm sao sẽ không bằng ngươi? Hạc Chi Minh lại một lần nữa sợ hỏi. Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung. Trong lòng cười hắc hắc. Sau một khắc, bá tuyệt hòa thanh lãnh đan vào thanh âm đến Ngô Trần trong miệng vang lên. Bất diệt kinh thì như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng bất diệt kinh cường đại? Nó bất quá là bắt trước bàn cổ trải qua thứ phẩm mà thôi. Hạc Tử Minh biến sắc, ngươi nói cái gì? Bất diệt kinh văn là phỏng chế người khác kinh văn hàng nhái. Điều đó không có khả năng. Hắn không tin Ngô Trần lời nói, bởi vì lượng tin tức quá lớn. Bất diệt kinh được xưng trên trời dưới đất đệ nhất thể thuật kinh văn. Tu tới đỉnh phong, nhục thân bất tử bất diệt. Nhưng mà... Ngô Trần nhưng bây giờ nói bất diệt kinh chẳng qua là hàng nhái. Bắt trước nào đó bộ phận kinh văn mà thôi. Hơn nữa nghe Ngô Trần lời nói. Bất diệt kinh bắt trước là bàn cổ kinh. Đồng thời Ngô Trần gọi bàn cổ. Liên tưởng đến này, Hạc Tử Minh hoảng hốt. Lẽ nào Ngô Trần đánh bại chính mình bất diệt trải qua kinh văn chính là bàn cổ kinh? Thư cũng được, không tin cũng chẳng sao. Chính ngươi đi về hỏi nhĩ lão tổ có phải hay không bất diệt kinh đều có tàn khuyết. ta có thể hảo tâm nói cho ngươi biết, đó là bởi vì bất diệt kinh bắt chước không phải ra bàn cổ trải qua cường đại, cho nên mới không trọn vẹn. Ngô Trần đạm nhiên nói rằng, nói xong có đầu có đuôi, có lý có chứng cớ. Lúc này, Hạc Tử Minh mặc dù miệng nói không tin, trong lòng đã tin tưởng ba phần, nhận định bất diệt kinh chính là Ngô Trần tất cả kinh văn hàng nhái. Thấy Hạc Tử Minh khẩu ngữ cùng thần tình, liền Tiên Tăng Vương đều khiếp sợ, nhịn không được hỏi Ngô Trần. Ngô Trần trong lòng cười ha ha một tiếng, cái gì bất diệt đã là bàn cổ kinh hàng nhái, cái gì bàn cổ kinh, căn bản đều là Ngô Trần nói bừa. Lâm thời cảm thấy chơi thật khá nói ra được, bất quá hắn nói quá rất thật, hơn nữa hiện thực cũng phụ họa hắn lời nói dối. Hắn chiến thắng ủng có bất diệt trải qua Hạc Tử Minh, hay là sự thực thắng hùng biện, Hạc Chi Minh cũng không biết mình bị Ngô Trần cho hốt du. Trong lòng đã bắt đầu dự định trở về thì tự nói với mình lão tổ Hạc Vô Song, bất diệt đã là hàng nhái. Oanh, Ngô Trần lại một lần nữa kích ra, sử dụng trong cơ thể bàn cổ phù hiệu ngưng tụ bừa bộn văn tử. Hạc Tử Minh lần nữa ho ra máu. Cũng chính là vì vậy, Hạc Tử Minh trong lòng đã kiên định, Ngô Trần ngưng tụ rậm rạp, xem không hiểu kinh văn chính là bàn cổ kinh. Một bộ bất diệt trải qua thủy tổ kinh văn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.